Vì sao mơ ước? Khi tôi lên năm, tôi rất thích những món đồ chơi của chị. Dù đã có một chiếc trương đầy búp bê và đồ chơi, những chiếc trương của chị cứ hấp dẫn tôi. Khi tôi được 10 tuổi, tôi bắt đầu chú ý đến những đôi khuyên tai và mỹ phẩm mà chị vẫn được bố mẹ cho phép sử dụng. Thú vui của một thời hay đi bắt những chú cánh cam trở nên xa dần và mờ nhạt. Nhưng lòng yêu thích những món đồ của chị vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Dù cho nhiều lần chị dọa sẽ lén cắt tóc của tôi theo một kiểu thật kỳ quái khi tôi đang ngủ, nếu tôi vẫn còn dòm ngó đến đồ dùng của chị. Khi tôi học cấp 2 và bắt đầu mượn kẹp tóc của chị, mẹ vẫn dỗ dành chị rằng việc tôi muốn dùng chung đồ với chị chứng tỏ chị biết cách ăn mặc và trang điểm. Ngày đầu tiên tôi vào trường cấp 3 với bộ quần áo của chị, mẹ đã nói với chị rằng rồi một ngày nào đó chị sẽ sung sướng mỉm cười khi có quyền nhắc tôi nhớ rằng chị là người chị tuyệt vời nhất thế gian bởi đã luôn san sẻ vật dụng của mình cho em gái. Tôi cũng luôn nghĩ rằng mình thật may mắn khi có một người chị như chị, đặc biệt là khi chị đưa các anh bạn của chị về nhà chơi. Nhà tôi có một mảnh vườn rợp bóng mát, nên các anh có thể tha hồ vui chơi mà không sợ phiền mọi người. Từ dạo mấy anh bạn của chị tôi về nhà chơi, tôi bắt đầu nhận ra rằng bọn con trai cũng không đến nỗi khó ưa như tôi từng nghĩ. Họ vui tính và rất quan tâm đến tôi. Chị tôi thường nhất quyết không cho tôi chơi chung với chị. Nhưng các anh càng tỏ ra thương và chiều tôi hơn mỗi khi thấy chị đẩy tôi ra khỏi cửa. Một lần nọ, tôi may mắn khi các anh ghé chơi mà không có chị ở nhà. Có một anh đã ở lại trò chuyện với tôi thật lâu trước khi chạy ra chơi trên sân bóng cùng với các bạn. Anh trò chuyện với tôi thân tình như một người bạn, hoàn toàn không giống các anh nói với một đứa trẻ hay với cô em gái bé nhỏ của bạn anh. Và anh luôn ôm chào tạm biệt tôi trước khi đi khỏi. Dần dần tôi bắt đầu nhận ra một sự thay đổi lớn trong tâm hồn của mình. Mỗi ngày tôi cứ luôn mong ngóng xem anh có tới chơi hay không. Hôm nào vắng anh, tôi lại lân la hỏi những người khác xem liệu có chuyện gì xảy ra với anh hay không. Bạn tôi nói là tôi không thể kết bạn với một người học cấp 3. Còn chị tôi có vẻ lo lắng khi thấy tình cảm của tôi có thể sẽ bị tổn thương. Nhưng một khi đã yêu, thì dù đó là ai đi chăng nữa, dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn, hay cao hơn, thấp hơn, trái ngược với bạn hay giống bạn, tất cả đều không quan trọng. Khi ở bên anh, những xúc cảm cứ như những cơn gió mát phả vào tôi. Và tôi biết mình không thể cưỡng lại được. Tôi yêu anh. Nhưng điều ấy cũng không có nghĩa là tôi không nhận thức được mình có khả năng bị chối từ. Tôi biết mình đang đánh cược với tình cảm và lòng tự tôn bản thân. Nếu tôi không trao trái tim mình cho anh, tôi sẽ không có cơ hội đánh vỡ nó. Nhưng có điều gì đó thôi thúc tôi hãy tin tưởng anh. Một đêm nọ trước khi anh về, chúng tôi ngồi trước cửa ngắm nhìn bầu trời và trò chuyện về những vì sao. Anh nhìn tôi thật nghiêm túc, rồi hỏi, tôi có bao giờ nhìn vào những ngôi sao đang lấp lánh đó mà mơ ước không? Tôi lắc đầu vì chưa từng nghe ai nói như vậy. Anh chỉ tay về những ngôi sao phía xa tít trên bầu trời và nói, vậy em hãy thử đi, linh nghiệm lắm đó. Rồi anh nhìn tôi, hãy chọn cho mình một vì sao và ước điều mà em mong muốn nhất. Tôi ngước nhìn vào những ánh sáng lập lòe và chọn một vì sao sáng nhất. Nhắm nghiền mắt lại, lòng bồn chồn như thế, có hàng trăm con bướm bướm bay trong tôi. Tôi ước mình có được sự can đảm. Tôi mở mắt và thấy anh đang mỉm cười trước sự thành tâm ước nguyện của tôi. Anh hỏi tôi đã ước gì? Và khi nghe câu trả lời của tôi, anh đã rất thắc mắc. Anh hỏi tôi, lòng can đảm hả? Để làm gì vậy em? Tôi hít thở thật sâu rồi đáp, để thực hiện điều này nè. Nói xong, tôi hôn nhẹ vào tóc anh. Tim tôi như ngừng đập. Tôi nín thở đợi phản ứng của anh. Tôi đã can đảm hơn mình nghĩ. Đó là sức mạnh phát xuất từ trái tim. Nó đã giúp sức cho tâm hồn tôi. Sau đó tôi nhận thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt anh. Rồi ánh nhìn ấy nhanh chóng biến thành nụ cười. Rồi nụ cười ấy vỡ thành tiếng. Phút giây anh tìm lời để nói với tôi. Nó dài tựa hàng giờ đồng hồ. Rồi anh nắm lấy tay tôi và nói, à, anh nghĩ là đêm nay chúng ta thật may mắn, vì điều ước của anh và em đều đã trở thành sự thật. Ở đâu có tình yêu, ở đó có lòng tin.